Thần cấp kẻ phản diện. Chương 43, 43, lại có thêm tri thức kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đông Hán cũng gật đầu. Tà ma kia tàn sát toàn bộ Hắc Vân trại. Sức lực tiêu hao khá lớn. Nên lúc này công tử mới có cơ hội phản sát. Triệu Đông Hán âm thầm may mắn. May mắn thiên phú công tử yêu nghiệt. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Người giữ lại bạo huyết đan đi. Sau này phải chấn chỉnh lại tinh thần. An nguy của công tử vô cùng quan trọng. Trần Tổng quản quay người. Vạt thanh sam tung bay trong gió. Sắc mặt có mấy phần nghiêm túc. Từng luồng kiếm khí chìm nổi xung quanh Trần Tổng quản. Đoạn thời gian tiếp theo, huyện An Bình sẽ xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ. Có lẽ công tử sẽ phải đối diện với vài mối nguy. Bảo hộ công tử cho tốt. Cho dù là phải dùng chính mạng sống của ngươi. Lời nói của Trần Tổng quản làm cho sắc mặt Triệu Đông Hán khẽ biến. Đã xảy ra chuyện gì? Đến đại nhân cũng nói ra những lời như vậy chứng tỏ sự việc rất nghiêm trọng. Nhưng mà, Trần Tổng quản không giải thích quá nhiều với Triệu Đông Hán. Chỉ khoát tay áo, để Triệu Đông Hán lui ra. Tuy trong lòng Triệu Đông Hán vô cùng hiếu kỳ nhưng hắn ta vẫn cung kính rời khỏi sân. Thanh sam của Trần Tổng quản tung bay. Nhìn cá bơi như ẩn như hiện trong ao sen. Chậm chậm thở ra một hơi. Khí tức ông nhả ra giống như hóa thành một thanh kiếm khí sắc bén. Chém mặt nước trong ao hoa sen thành hai nửa. Vết chém bóng loáng như gương. La ra tái xuất. Quả nhiên là đưa tới phiền toái cực lớn. Đánh động đến quyền lợi của không ít người. Công tử và tiểu thư là chiếc xương mềm duy nhất của La gia, mà có một số người lại cứ muốn động vào. Ánh mắt Trần Tổng quản dần dần trở nên lạnh lẽo. Thiên địa trong sân tựa hồ cũng bị ảnh hưởng. Những kẻ dám động vào công tử và tiểu thư đều phải chết. Nếu đã dám đến, vậy đừng mơ tưởng đi ra khỏi huyện An Bình. Sau khi bắt Tiểu Đậu Hoa nói vô số câu, La Hồng âm thầm thôi động sát khí. Sau khi dùng lệnh bài ghi lại hết rồi, mới để Tiểu Đậu Hoa với khuôn mặt mơ hồ rời khỏi phòng. Mãi đến khi đi ra khỏi gian phòng của công tử rồi, Tiểu Đậu Hoa vẫn còn cảm thấy choáng váng. Trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Ta là ai? Ta đang làm gì vậy? Chẳng lẽ ta rất xấu sao? A, Diêu Tĩnh, người thật đúng là thứ phụ nữ cặn bã. Nghĩ gì thế? Công tử không hung dữ là một người tốt như vậy kia mà. Tiểu Đậu Hoa vỗ vỗ khuôn mặt chẳng biết đã đỏ bừng từ lúc nào của mình. Thầm tự phỉ nhổ bản thân. Sao nàng có thể nghĩ công tử xấu xa như vậy chứ? Công tử nho nhã hiền hòa. Nghĩa khí ngút trời. Phong hoa tuyệt đại là tấm gương chính nghĩa của huyện An Bình kia mà. Tiểu Đậu Hoa nghĩ thông suốt những điều này. Quay đầu nhìn cánh cửa đã khép kín. Đôi mắt hơi cong lên. Lông mì óng ánh giống như chiếu sáng toàn bộ dải ngân hà. Tiểu Đậu Hoa mang theo trái tim đang đập loạn. Rời khỏi sân của La Hồng. Mà trong phòng, La Hồng cầm lệnh bài. Đang hơi kích động, bận rộn nửa ngày. Cuối cùng cũng hoàn thành việc thu âm giọng nói của Tiểu Đậu Hoa rồi. Cứ như vậy, khi hắn lên tiếng ở bên trong thiên địa tà môn. Phát ra không phải là giọng của La Hồng hắn. Mà là giọng nói ôn nhu mềm mại của Tiểu Đậu Hoa. Nghĩ đến đây, La Hồng liền chuẩn bị tụ tập một tia sát khí để thôi động Hắc Thiết Tà Lệnh. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp tu hành vong linh tà ảnh. Từ trong thân thể, ngưng tụ nhân sát khí vào trong đan điền. Hử, La Hồng bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn phát hiện dung lượng đan điền của mình đã trở nên lớn hơn rất nhiều. Trước đó hắn thông qua công pháp tu hành, tụ tập nhân sát, trong đan điền ngưng tụ rất nhiều nhân sát khí. Nhưng mà dung lượng đan điền cũng chỉ được khoảng 10 tia nhân sát. Muốn mở dung lượng đan điền, phải không ngừng nén nhân sát khí. Đây là quá trình khá lâu dài. Nhưng mà, lần này, La Hồng phát hiện, dung lượng đan điền của mình thế mà mở rộng gấp đôi. Là bởi vì sau khi cướp đoạt sát khí huyết linh cơ phóng ra kia, nên bị căng to lên. Hay là bởi vì công pháp vong linh tà ảnh? Không đúng, công pháp hàng trợ này hẳn không phải là nguyên nhân chính. Khi đó, hình như quyển sách da người tản ra cảm giác hơi lạnh. Cho nên, là quyển sách da người dẫn dắt. La Hồng lại lần nữa lấy ra quyển sổ tay da người có cảm giác như da thịt thiếu nữ. Quyển sách này vẫn không cách nào mở ra được như cũ. Vẫn còn đang trong giai đoạn bảo trì. Nhưng mà, ánh mắt La Hồng nhìn cuốn sổ này lại càng lúc càng quỷ dị hơn. Hình như lại có thêm tri thức kỳ quái gì. Hóa ra, quyển sách da người này còn có kiểu kích hoạt mới. La Hồng không khỏi nở nụ cười. Dường như hắn đã hiểu quyển sổ tay này hơn một chút rồi. Có thể cướp đoạt sát khí, trợ giúp mở rộng dung lượng đan điền. Mặc dù tác dụng không lớn, nhìn thì chỉ có thêm công năng, tăng thêm lượng mana, nhưng mà La Hồng lại có loại cảm giác chiếm được của hơi rồi. Xem ra, ta phải làm một nhân vật phản diện cho tốt, lẫn vào nhóm tà tu, tạo mối quan hệ tốt với nhóm tà tu, làm tốt vai trò một cô gái hồng lâu trong nhóm tà tu. Về sau có cơ hội liền vung tay, cướp đoạt một chút khí em mờ sát để mở mang cùng gia tăng dung lượng đan điền. La Hồng âm thầm suy nghĩ, tục ngữ nói, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, tiếp xúc nhiều với tà tu. La Hồng không chỉ có thể học tập được hành vi của nhân vật phản diện một cách tốt nhất, còn có thể vụng trộm cướp đoạt tà sát khí cho mình dùng. Cớ sao mà không làm? Cách chương.